Chương 41, đến Phật hai lần, trên biển nhàn nhã lướt sóng. Ở một tòa không biết tên đảo biệt lập nghỉ ngơi một ngày một đêm thời gian, Long cùng chúng nữ quyền đương đem lần này lữ hành xem là nghỉ phép tới, bất kể là lửa trại dạ hội hay vẫn là dã ngoại thiêu đốt cũng làm cho đại gia chơi rất vui vẻ. Hơn nữa này một tòa đảo biệt lập yên tĩnh mà lại trí viễn, tới đây nghỉ phép bơi còn thực là không tồi nơi đi. Bất quá tuy rằng cái này đảo biệt lập hoàn cảnh tao nhã khí hậu hợp lòng người, thế nhưng chung quy không phải cựu luyến nơi. Sáng ngày thứ hai, cận tỷ dạ nỉ tạ hỗ trợ đem mắc cạn du thuyền đẩy trở lại trong biển, đoàn người một lần nữa xuất phát. Không có xạ vẽ đỏ quần ở phía sau truy đuổi lần này ạ lẹt xạ đại ký giả QNZ không có gấp chạy đi, ở trên biển chạy hơn 3 giờ sau đó đại gia rốt cục đi tới Fort Island, cái này được gọi là trôi nổi ở thanh lam bên trong đại dương tiểu hòn đảo. Bởi vì hồ ến địa phương khí hậu nóng bức vì lẽ đó cái này được Fort Island QNZ là điển hình nhiệt đới tiểu đảo, đảo trên mọc ra các loại nhiệt đới thảm thực vật. Alexa đem này chiếc du thuyền mở ra cảng sau đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho xạ cụ rìa ra tộc người, nói là hoàn chỉnh câu nói này vẫn có chút bất công, chí ít du thuyền trên rượu đỏ tạc muộn liền bị tiêu diệt không ít, còn những thứ khác vậy thì càng không cần phải nói. Bất quá bất kể là đến văn chế tạo còn có xạ cụ gì gia tộc đều có tiền như vậy, QNZ sẽ không ở chút chuyện nhỏ này trên tính toán chi ly đi. Điệu Phật hai lần diện tích không lớn QNZ không nhỏ, đảo trên chỉ có một chấn nhỏ, vậy thì là sở hữu Điệu Phật Jim Điệu Phật Tảo. Long cùng chúng nữ thẳng đến bộ kẹ mẩn trung tâm, ngày hôm nay thời gian QNZ không còn sớm, nhượng bộ kẹ mẩn môn nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó ngày mai lại đi khiêu chiến đạo quán mới là chính kinh. Từ mới vừa mới đến hiện tại đại gia liền xem tới đây có rất nhiều trên người mặc vịnh hành trang nam nam nữ nữ, hơn nữa thỉnh thoảng còn có người mang theo lướt sóng ván trượt từ bên người trải qua. Điệu Phật hai lần là bảo thạch đại lục tên trên biển lướt sóng nhàn nhã địa phương, nhìn thấy những này như ong vỡ tổ dâng tới cạnh biển nam nam nữ nữ may cùng tủ cổ các nàng cu nở dê là tức tức muốn thử. May cao hứng vung vẩy cánh tay nói rằng, ta đã sớm muốn cùng nhiều người như vậy cùng đi lướt sóng bơi. Ta xem vào ngày mai đạo quán tái trước chúng ta trước tiên đi cạnh biển cẩn thận mà chơi một tí mà tán thành tù cổ. À lẹt xạ trước hết nhấc tay cao hứng la lớn, đang sốt sáng đạo quán tái trước dùng cái này phương thức đến thả lỏng điều hòa một tí tâm tình là không thể tốt hơn. Mọi người cùng nhau đi thôi cơn cười nói, dài dạ đồ cùng kỉnh giờ dạ còn có giờ dạ gồn ở ngày hôm qua đều chơi rất vui vẻ. Này ba con đều là sinh sống ở trong biển rộng. Vẫn chờ ở buộc bạn trong thời gian dài chúng nó ra rè cũng sẽ trơ nên quá khô giáo. Nếu thật vất vả có cơ hội đi tới Fort Island, như vậy ta liền để chúng nó nhiều ở trong nước biển ngâm một tí hảo rồi sủ dị xoay người cười đối với chúng nữ nói rằng, vừa nãy đi qua từ nơi này thời điểm ta thấy trên con đường này có một da áo tắm cửa hàng, trước ta liền rất yêu thích nơi đó đẹp đẽ áo tắm kiểu dáng. Hiện tại vừa vặn, ở lướt sóng cùng bơi trước chúng ta trước tiên đi mua mấy cái đẹp đẽ áo tắm đi sủ dĩ được chúng nữ nhất trí tán thành, mà Long nghe được áo tắm này một từ càng là không nhịn được lông mày thẳng trọn, nhìn này một tốp nữ nhân kết bạn ly khai hiểu điệu bóng người trong lòng càng là kích động không tên. Áo tắm à, thực sự là quá tuyệt rồi Long trong chớp mắt nghĩ đến lần trước vô ý trong lúc đó xem trống chân ngự Long đại tiểu thư chuyện kia. Trong lòng không khỏi mà tưởng tượng nếu như cơn đổi áo tắm thật là cỡ nào một cái tươi đẹp sự tình, hơn nữa na nở dê mấy người phụ nhân cu nở dê là rất đáng để mong chờ mà. Long đột nhiên nhớ tới cơn nói, thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn tốt nhất cần thỉnh thoảng ở trong biển rộng ngâm một phen. Long vô tay nói rằng, đúng rồi, to lớn kẽn tạc dần ở hờ ái lần ở sau đó cũng đã có thời gian rất dài không có ở hải lý ngâm quá. Người này cùng bờ lặt tỏa sẽ còn có kinh lở chúng nó không giống, lớn như vậy thể tích bất kể là bao lớn hồ nước đều sẽ có vẻ chen chúc. Vừa vặn thừa dịp ở Fort Island khoảng thời gian này đem kẹn tạc dần gọi đến lại đây hảo, như vậy mặc dù là xuất hành đều tương đối dễ dàng. Long nói làm liền làm, lập tức chạy về bộ kẹ mẩn trung tâm gọi điện thoại về nhượng quản gia hỗ trợ đem to lớn kẹn tạc dần chuyện đưa tới. Sau đó Long lại chạy đến Fort Island một chỗ khá là yên lặng không nơi có người đem vóc người hơn 30 mét to lớn kẹn tạc dần phóng ra. Hống to lớn kẹn tạc dần gầm lên giận dữ, quái thú bình thường thân thể ở trong biển trực tiếp bắn lên một trận to lớn làn sóng. Long bị đập vào mặt đập đánh tới sóng lớn rót một cái toàn thân ướt đẫm. Bất quá nhìn kẹn tạc dần híp mắt một bộ phi thường dáng vẻ cao hứng hắn nhưng là có khí cu nở dê không sinh được đến rồi. Kẹn tạc dần dôi ra thật dài xúc tu đem Long cả người cuốn lên, Long cười nhìn trước mặt cái này tên to xác nói rằng, như vậy kẹn tạc dần, hay vẫn là nước biển mùi vị nhượng ngươi cảm thấy thoải mái hơn chứ. Gào A cười híp mắt sau đó dùng xúc tu đem Long cả người quyển lạc đặt ở trên người nó, thân thể to lớn toàn bộ từ bãi biển bên chìm nghỉm xuống cuốn lên tầng tầng bọt nước, Long an vị ở to lớn kẹn tạc dần trên đỉnh đầu bị nó mang theo như trong biển sâu mạn đã qua. Kẹn tạc dân người này gần như đúng là nhịn gần chết, như thế thân thể to lớn vẫn chờ ở nhân công đảo đới ao nước nhỏ trong, coi như là muốn xoay người tử cũng không có thể vừa lòng đẹp ý hiện tại đột nhiên giải phóng kẹn tạc dân đương nhiên là có thể kính mà làm ầm ý còn có thỏa thích xoay chuyển. Trong nháy mắt này một vùng biển trực tiếp bị cái này trên biển cự vô bá khuấy lên long trời lỡ đất, sinh sống ở này một vùng biển những thủy hệ hỏa tờ hai đó bổ kẹ mẩn môn có thể bị doa thảm, từng cái. Từng cái bốn phía chạy trốn rời xa cái này đại quái vật. Cái này cũng là Long tại sao lựa chọn không nơi có người mới dám đem tẹn tạc dần thả ra nguyên nhân. Nếu bị tẹn tạc dần như thế gặp lại đằng như vậy mọi người đều bị muốn lại đi bơi lướt sóng. Đem đa mở người toàn bộ xua tan đến lúc đó ven biển bãi tắm ông chủ còn không từng chiếm được tìm đến Long liều mạng mới là lạ. Nếu như trước Long cùng chúng nữ nếu như ngồi to lớn tẹn tạc dần đến Duford hai lần chỉ sợ cũng sẽ không bị xạ vẹ đỏ quần truy đuổi. Như thế một cái trên biển cự vô bá mở đường mặc kệ là xạ vẹ đỏ hay vẫn là giải dạ đổ cũng phải ngoan ngoan đi đường vòng mà hành. Cùng kẹn tạc dần chơi đùa được rồi Long nhượng cái này tên to xác chính mình đi trong biển sâu đi bộ đi chơi. Hắn dự tính còn muốn ở Duford hai lần nghỉ ngơi như vậy gần như một tuần lễ thời gian. Vì lẽ đó khoảng thời gian này liền để kẹn tạc dần cái này tên to xác tự do hoạt động. Chỉ cần không đi quấy nhiễu người là tốt rồi. Đến lúc đó Long tự nhiên trở lại đón nó. Long lần này đến Duford Island có thể không chỉ là khiêu chiến nơi này đạo quán, biết được sở tổn vừa lúc ở tòa này đảo trên thám hiểm như vậy nói cái gì cu nở dê pha y đến bái phỏng một tí cái này hổ hình liên minh tiền nhậm quán quân tôn giả. Khi chiếm được gạ cồm này một thành viên giải thưởng lớn sau đó Duford Jim dễ dàng là không cách nào ngăn cản hắn. Long lần trước cùng Sydney giao thủ từ trong thu được không ít cảm ngộ. Hiện tại Long càng ngày càng mà cảm thấy cùng thực lực càng mạnh hơn người giao thủ như vậy tự mình tăng lên mà không gian QNZ lại càng lớn. Về đến bộ kẻ mẩn trung tâm chúng nữ mỗi một người đều là chọn mua trở lại, nhìn thấy Long một thân thấp lộc dáng vẻ đại gia đều là phi thường mà hiếu kỳ, tụ cổ càng là trực tiếp hỏi Long nói rằng, đại thúc ngươi đây là làm sao đâu làm thành như thế một bộ răng rớp. Sẽ không phải là thừa dịp chúng ta đi ra ngoài mua áo tắm lỗ hổng chính mình chạy đi len lén bơi sau đó chết chìm chứ Long phiên một cái liếc mắt, anh em trải qua không phải vịt lên cạn thật nhiều năm. Long nhìn nữ nhân trước mặt nhất nhân trong tay nhở cờ theo hai cái túi lớn tò mò hỏi, các ngươi đây là đi mua áo tắm hay vẫn là đại chọn mua shopping đi tới, ninh nhiều như vậy túi hì hì, ngươi không biết nữ nhân chúng ta mua quần áo đó là vừa ý cái gì đẹp đẽ sau đó liền đều muốn mua được gạ lẹt xả cười nói. Cửa tiệm kia áo tắm thực sự là thật xinh đẹp, hơn nữa kiểu dáng cu nở dê quá hơn nhiều, bởi vậy chúng ta xoắn suýt đã lâu một cái người chí ít mua 3 bộ trở lên. Ngược lại lần này đến Duford hai lần chúng ta liền chuẩn bị kỹ càng không thể dễ dàng bỏ qua, nhiều mua vài món kiểu dáng thuận tiện đổi lại xuyên đây. Thật sao Long nhướng mắt, không trách như vậy nữ nhân trở lại thời gian dài như vậy, nam nhân và nữ nhân đi mua đồ như vậy tiêu tốn thời gian nhưng là không được tỷ lệ thuận. Long đúng là rất muốn hỏi hỏi những nữ nhân này đều mua cái gì kiểu dáng, có hay không ba điểm thức hoặc là bikini loại này, bất quá hắn sợ sệt hỏi ra câu nói này sau đó sẽ bị chúng nữ đuổi đánh lúc này coi như thôi. Ê, chúng ta đi chọn áo tắm thời điểm đặc biệt vì đại thúc chọn một bộ phi thường thích hợp. Tu cổ cầm trong tay một cái túi đưa cho Long nói rằng, cảm tạ ta đi, đây chính là ta nhìn chúng kiểu dáng nha ngươi nha đầu này cuối cùng cũng coi như là có chút lương tâm. Bình thường không có bạch thương ngươi. Long đối với tủ cô biểu hiện vẫn tương đối thỏa mãn, nha đầu này có lúc vẫn tương đối hội quan tâm người mà. Này một đám nữ nhân vui cười chạy về đến từng người gian phòng đi thay quần áo, Long cu nở dê là cầm tủ cô đưa quà cho mình trở lại không thể chờ đợi được nữa mà đổi, nhưng mà sau khi mặc vào nhưng là gương mặt đều sáng ngắt. Cái trò này áo tắm không chỉ là ống tay áo hơn nữa còn là liền thể bó sát người. Long tướng bộ y phục này toàn bộ khoác lên người cảm giác lại như là một bộ lặn dưới nước phục. Quan trọng hơn chính là Long nhìn cái trò này màu xanh lục liền thể bó sát người áo tắm, hắn làm sao đều cảm giác cùng nào đó bộ ạ nỉm trong một cái nào đó đối với lông mày rậm cực phẩm thầy trò thường thường xuyên này một thân quần áo luyện công rất giống. Đây chính là tủ cổ nói tới na nở dê tuyển chọn tỉ mỉ sau đó lựa chọn đến kiểu dáng được rồi. Trên thực tế nếu như là một cái có linh lung lồi lõm đường còn cùng vóc dáng ma quỷ nóng bỏng đại mỹ nữ mặc vào như vậy kiểu dáng áo tắm như vậy tuyệt. Đối đủ hấp bạo người nhãn cầu, thế nhưng một người đàn ông mặc vào này thuần túy chính là không ra ngô ra khoai. Long tạm thời còn không có tu luyện nhẫn thuật kế hoạch, vì lẽ đó hắn tình nguyện cấp lôi kéo một đôi nhân tự kéo, sau đó dưới thân ăn mặc một cái đại quần sóc để trần cánh tay đi trên bờ cắt tắm nắng. QNZ không muốn ăn mặc như thế một cái lặn dưới nước phục đi trên bờ biển mất mặt dễ thấy, quá phá hoại hình tượng rồi nhìn Long mặc một bộ ngắn tay tê sợt còn có một đôi nhân tự đại dép trực tiếp liền đi ra, tù cô không khỏi mà kinh ngạc hỏi, đại thúc, ngươi không có đổi ta đưa cho ngươi áo. Tắm đâu còn nói áo tắm Long tức giận trực tiếp ở tù cô đầu nhỏ gõ một cái, ngươi nói cái kia cái gì áo tắm hãy cùng lặn dưới nước phục tự đến, hơn nữa kiểu dáng rất ốc. Ngươi nhượng ta xuyên cái như thế đồ vật đi ra ngoài là ý định nhượng ta mất mặt tới. Ta hội như vậy ngu đần bé ngoan nghe lời ngươi à? Tủ cổ sờ sờ chính mình đầu nhỏ sau đó quệt miệng đối với Long nói rằng, nhân ra nơi nào có ý nghĩ như thế, ta đúng là cảm thấy cái kia kiểu dáng áo tắm rất thích hợp ngươi mà. Nếu ngươi không thích cái này áo tắm vậy dứt khoát đổi lại xuyên tới, ta đến xuyên ngươi áo tắm lần này đủ chứ. Long liếc một cái nha đầu này sau đó tức giận nói rằng, ngươi này còn không là ở bẩn thỉu ta tới, nam nhân có thể cùng nữ nhân như thế sao? Nữ nhân xuyên y phục của nam nhân được kêu là anh khí, nam nhân xuyên nữ nhân quần áo được kêu là biến thái, nữ nhân xuyên lặn dưới nước phục vậy thì tú gợi cảm, nam nhân xuyên nữ nhân ba điểm thức áo tắm vậy thì gọi tú hạn cuối kẻ đáng ghét. Long rối ra hai tay đem tủ cổ trên đầu này đỉnh mặt trời mũ lấy xuống mang trên đầu chính mình sau đó đừng vấp nói. Giang! So với bơi ta càng yêu thích nằm ở bãi cắt trên ghế tắm nắng, sau đó nhìn trên người mặc đủ loại vịnh hành trang nữ nhân từ trước người trải qua còn có du cái vịnh loại hình. Sắc lang tủ cầu nghe được Long sau đó tức giận mắng một tiếng, Long trực tiếp tính mà lựa chọn không nhìn, hắn ngược lại là nhìn phía Na Y trước này từng cái nữ nhân tò mò hỏi, các ngươi không phải đi đổi áo tắm đi tới à, làm sao trên người đều là rộng lớn quần áo thể dục đâu sụ gì cười nói. Này không phải còn chưa tới cạnh biển mà, đến lúc đó ngươi lì hệ nở biết dô y ạ lẹt xa đại ký giả cầm trong tay ván lướt sóng ném cho Long nói rằng, nếu ngươi không thích bơi như vậy cái này liền liền giao. Cho ngươi hảo, ăn mặc quần sóc cùng tê sợt đi lướt sóng vậy là không có vấn đề. Long lăng lăng tiếp nhận đại ký giả trong tay ván lướt sóng trên mặt trồi lên một nụ cười khổ vẻ mặt, coi như là cho hắn vật này nhưng là vừa sẽ không chơi như vậy thì có ích lợi gì. Theo mấy đại mỹ nữ phía sau Long đám người chuyến này mênh mông quần quận về phía ven biển bãi tắm giết tới, quả nhiên Dufort Island không phụ trên biển nghỉ phép thắng địa tên, trên bờ các khắp nơi tạo ra đỉnh đầu đỉnh các loại màu sắc che năng tán, trên bờ biển hoành bày từng cái ghế nằm, ăn mặc đủ loại vịnh hành trang nam nam nữ nữ ở trên bờ cắt chơi vô cùng hít. Tuy rằng người ở đây rất nhiều, thế nhưng là không có như trước thế Long ở trên địa cầu nhìn thấy như vậy người đông như mắc gửi. QNZ không có một đại người nối nghiệp chen ở trong biển bãi tắm dưới sủi cảo, bộ kẹ mẩn thế giới nhân khẩu dù sao không giống trên địa cầu như vậy bành trướng đến hầu như nổ tung trình độ. Hi, xanh thẳm biển rộng, ta muốn tới nha may hưng phấn hét to một thần, sau đó lập tức bắt đầu khoan y phục giải mang, đột nhiên xuất hiện này cử động đem Long giật mình. Long vội vã lớn tiếng khuyên căn hô, này cho ăn, may ngươi muốn làm gì đây, ngươi trải qua không phải bà. Bô nở tuổi tiểu hải tử, cũng không thể ở đây thay quần áo a ở lòng trận mắt ngoác mồm bên dưới cái này ngây ngô thiếu nữ trên người xiêm y đi một kiện kiện bóc ra từng mảng, cuối cùng trên người triển lộ ra một cái màu xanh lục cao tắm. May cười xoay một vòng sau đó xếp đặt một cái bột cười nhìn mọi người nói, thế nào đây, ta cái này áo tắm kiểu dáng còn là thích hợp, đẹp đẽ chứ. Long trên gáy hiện ra một giọt mồ hôi lạnh. Còn có người đem vịnh hành trang trong đó y phục xuyên ở bên trong à mà vào lúc này sủ gì còn có ạ lẹt xa đại ký giả cùng với ngự long đại tiểu thư từng cái khoan y phục giải mang. Nhiều như vậy đại mỹ nữ trình diễn cởi quần áo tú, khung cảnh này thực sự là quá kính bạo, nhìn trên bờ cắt này từng cái sắp đem con ngươi trừng lạc lang hữu môn lỉ hệ nở biết dô y long mặc dù biết các nàng từng cái bên trong khẳng định ăn mặc áo tám. Thế nhưng trong lòng như trước là không nhịn được mơ tưởng viển vông, con ngươi trợn tròn lên suýt chút nữa treo ở trên bờ cát bị người dẫm nát tan. Trong nháy mắt cùng nhau bài ăn mặc các loại kiểu dáng cùng đủ loại áo tắm năm cô gái xuất hiện ở lòng trước mặt, ừ, may còn quá nhỏ, vóc người cũng không có phát dục lên lại như là một cái ngây ngô quả táo trước tiên đem bài trừ ở ngoại diện. Mà tù cổ chan chính ở phát dục trong, thân thể linh lung lồi lõm trải qua hơi có vóc dáng ma quỷ tư bản, đặc biệt này một con tròn trịa cái mông vùng cao vẫn tương đối có liêu. Cho tới mặt khác này ba người phụ nữ, cờ su gì cùng ạ lẹ xa, ba người này nhưng là chân chính hoàn toàn phát dục thành thục loại kia, ba người phụ nữ ba loại không giống phong tình, su gì ôn nhu nhu nhược mô hình, cờ anh tư hiên ngang mô hình còn có chính là ạ lẹ xa thành thục gợi cảm mô hình. Nhìn này trắng như tuyết một mảnh da thịt còn có cùng một màu thon dài thẳng tắp đùi đẹp, Long lúc này trong lúc đó cũng cảm giác được trong nội tâm chính ở kích động không thôi. Cha cha, thực sự là quá có phúc à, quả nhiên hay vẫn là ăn mặc vịnh hành trang mỹ nữ tình cảm nhất câu người, mặc dù là bình thường không lộ ra trước mắt người đời sủ gì cu nở dê vẫn có nữ nhân này khêu gợi một mặt mà Long tướng chúng nữ bóc ra quần áo ôm lấy sau đó ở trên bờ cắt tìm một bộ không ghế nằm nằm xuống. Này năm cái mỹ nhân ngư đại tiểu toàn bộ nhảy lẹn đến trong biển rộng ngao du đi tới, hắn đối với bơi ngược lại là không có như vậy đại hứng thú. Con ả lẹt xa đại ký giả ném cho hắn ván trượt nhưng là trực tiếp liền bị Long vứt qua một bên đi tới, vật này hắn coi như là cầm có thể hay không ở trong biển đứng vững đều còn là một nan đề. Nhan nhã cắn hấp quản cả người nằm ở trên ghế nằm nhìn bên cạnh trải qua đủ loại vịnh hành trang mỹ nữ. Cuộc sống như thế đối với Long tới nói ngược lại QNZ là phi thường mà ung dung thích ý nhưng mà ngay khi hắn một mình nhàn nhã tự đắc thời điểm, một cái để trần cánh tay lộ ra một tiếng bụt út bắp thịt nam nhân đi tới đánh gây hắn. Cái này một con màu xanh lam tóc ngắn đồng thời dài đến rất xoáy rất ánh mặt trời nam nhân nhìn Long lên tiếng hỏi, xin lỗi, xin mời hỏi cái này lướt sóng ván trượt là ngươi sao? Long nhìn này màu xanh lam trong tay đồng dạng mang theo một cái ván trượt sau đó tò mò hỏi, là của ta, bất quá ngươi có vấn đề gì không? Cái kia lam tóc anh chàng đẹp trai cười nói, ta bở dọ ly, là được Phật hai lần được Phật Jim huấn luyện ra. Là như vậy, ta nhìn ngươi ở đây nằm tắm nắng sau đó bên người còn cách lướt sóng ván trượt, vì lẽ đó ta mới lại đây cố ý hướng về ngươi mượn dùng một chút. Ngươi chính là Đức Phật Jim huấn luyện ra? Long kinh ngạc mà nhìn trước mắt người đàn ông này trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Này thật đúng là đúng dịp, ta còn muốn đi Đức Phật Jim đi khiêu chiến tới. Bờ giỏ lì cười nói, đạo quán khiêu chiến sợ rằng phải chờ tới ngày mai. Ngày hôm nay trên biển lên phong chính hảo là lướt sóng hảo thời gian, vì lẽ đó rất xin lỗi. Long vung vung tay thở ơ nói rằng, cái này không quan trọng, chúng ta vừa mới tới đạt Đức Phật hai lần chuẩn bị ngày mai sẽ đi qua. Bất quá trong tay ngươi không phải có một cái ván trượt còn cần hỏi ta mượn, lẽ nào ngươi có một con chân đồng dạng cái ván trượt bản lĩnh? Bờ giỏ lì nghe được Long trên mặt dựng thẳng lên một loạt hát tuyến, hắn lại không phải con cua hơn nữa này lại không phải trượt tuyết. Bờ giỏ lì giải thích nói rằng, không phải ta một cái người, ta còn có một đồng bọn.